Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 786, có một tay. Nghe được đối phương lời này, Trương Dương bất đắc dĩ bật cười. Xác thực nếu có như vậy một cái lão cha lời nói, đúng là một cái làm cho người ta bất đắc dĩ sự tình. Bất quá này hai người cũng xác thực thật có ý tứ. Cảm giác tựa như là hai cái tên dở hơi đồng dạng. Chờ Lý Văn Siêu mang theo mấy người rời đi về sau, Trương Dương cũng mang theo Vương Tử Hoạc mấy người rời đi. Cái này nhà trẻ có người nguy hiểm như vậy tại, nói không chừng liền có cái thứ hai tại. Tiểu hài tử mấy ngày không lên học cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Trương Dương liền đem Vương Tử Cầm cũng mang về công ty. Trở lại công ty về sau, Trương Dương cho Vương Tử Văn bọn họ thả một ngày nghỉ, để bọn hắn mang theo Vương Tử Cầm khắp nơi chơi đùa. Dứt khoát một ngày trôi qua, không có chuyện gì phát sinh. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương còn không có tỉnh, Lý Văn Siêu điện thoại liền đánh vào. Trương lão đệ, ta cơm nước xong xuôi sao? Lý Văn Siêu mở miệng hỏi. Đối phương đã không còn xưng hô chính mình Trương tiên sinh, ngược lại cùng Lý Minh Lượng đồng dạng, xưng hô chính mình Trương lão đệ. Nghĩ đến Lý Minh Lượng thời điểm, Trương Dương hơi sững sờ. Nơi này hai người hẳn là một cái bối phận, như thế nào tên còn có chút khác biệt đâu? Lý lão chính mình cũng cho chính mình đổi tên, có điểm khác biệt cũng hẳn là chuyện rất bình thường đi. Trương lão đệ, ngươi còn không có ăn cơm sao? Điện thoại bên kia, Lý Văn Siêu lại hỏi một câu. Ngươi là dùng ngươi quân nhân đồng hồ sinh học hỏi ta đi. Trương Dương không còn gì để nói, chính mình tới bây giờ còn chưa rời giường đâu, còn ăn cơm. Lý Văn Siêu cười cười xấu hổ, cúp xong điện thoại. Trương Dương cấp tốc rời giường, hơi ăn chút gì, liên hệ một chút Lý Văn Siêu liền trực tiếp đi tìm tới hắn. Nhìn thấy mặt về sau, Trương Dương giật nảy mình. Lý Văn Siêu ăn mặc thực chính thức, một thân màu trắng thương cảm, cùng hưu nhàn quần dài màu đen. Không biết còn tưởng rằng là ra tới hẹn hò. Bất quá hắn lâu dài bên ngoài, làn da có chút biến thành màu đen, phối hợp nhan sắc có vẻ hơi dở dở ương ương. Trương Dương thì là một thân tùy ý quần áo, hoàn toàn không nghĩ tới trang điểm. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, hắn nhanh lên nghênh đón tiếp lấy, cùng Trương Dương có chút một nắm tay nói. Trương lão đệ, ta lần này để ngươi đến, cũng là có chút điểm tư tâm. Hắn trực tiếp nói thẳng chính mình ý nghĩ. Trương Dương nghe xong sắc mặt trắng bệch, lập tức khoát tay nói. Ta không thích nam. Chẳng lẽ mình thật cứ như vậy có mị lực sao? Nam nữ ăn sạch, chính mình là đẹp trai một chút, cao điểm, nấu cơm cũng không tệ. Nếu như không phải trước kia có chút không may, nói không chừng. Trương lão đệ, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Lý Văn Siêu lúng túng nói. Ngay sau đó hắn đem chính mình hẹn ra Trương Dương ý nghĩ nói một lần. Hắn nhận biết một cái tâm lý cố vấn sư, một phương diện lo lắng lão đầu kia đối bọn nhỏ thể xác tinh thần khỏe mạnh có vấn đề. Một phương diện khác, hắn cũng thích cái kia tâm lý cố vấn sư, đã sớm nghe nói Trương lão đệ ở phương diện này có một tay. Sở dĩ hy vọng Trương lão đệ giúp một chút, sau khi nói xong, hắn một mặt quẫn bách, sắc mặt đỏ lên. Cùng một cái đại cô nương giống như. Trương Dương nghe nói như thế, thoạt đầu còn cười cười, tiếp tục sững sờ, con mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Siêu nói. Chờ một chút, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Ai nói cho ngươi ta ở phương diện này có một tay? Lý Văn Siêu nghe nói như thế, lúng túng nói không ra lời. Trương Dương nhìn hắn bộ dáng, biết chính mình không sẽ hỏi ra tới chuyện gì, dứt khoát cũng không hỏi nữa. Hắn bĩu môi một cái nói, đi thôi, dù sao các ngươi quân nhân miệng đều nghiêm. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu cười khan hai tiếng, Tại Lý Văn Siêu dẫn dắt Hạ đi tới một cái phòng làm việc, còn không có vào cửa, liền nghe được một nữ nhân đối một người nam nhân nói: "Ngươi đi đi, loại chuyện này ta không giúp được. Ngươi có ý tứ gì? Cho là ta sẽ không cho tiền sao? Ta hiện tại mặc dù không có tiền, nhưng là sớm muộn ta sẽ có tiền." Nam nhân dắt cuống họng hô. Lý Văn Siêu đứng tại cửa ra vào sửng sốt một chút. Này cãi nhau phương thức, cảm giác như là một cái tình lữ. Chẳng lẽ nàng sớm đã có bạn trai, chỉ là vì cái gì cùng chính mình lúc gặp mặt chưa từng có từng nói với mình đâu. Ngươi đi nhanh lên, ngươi đưa ra yêu cầu ta làm không được. Nữ nhân lại nói một lần: "Ngươi cái xú bà nương." Nam nhân thẹn quá hóa giận, đang muốn phát tác, cửa bịch một tiếng được mở ra. Lý Văn Siêu nhìn một cái sắc mặt phát hoàng, tóc rối tung, quần áo trên người đều đã ngả màu vàng. Chẳng lẽ nàng thích người nam nhân này? Trương Dương liếc mắt liền nhìn ra đến, người nam nhân này là tìm đến sự. Ánh mắt lạnh thấu xương, đối nam nhân nói: "Còn không mau cút đi." Nam nhân nghe nói như thế, hừ một tiếng, vén tay áo lên, lộ ra chính mình cùng côn đồng dạng cánh tay nói: "Ngươi đại gia, ngươi tính cái dễ hành nào a?" Trương Dương không chút khách khí bắt lấy đối phương cánh tay, làm bộ liền phải đem đối phương ném ra. "Dừng tay, hắn là ta khách hàng." Nữ nhân đột nhiên dùng bén nhọn thanh âm hô. Trương Dương sững sờ, trực tiếp buông, nhìn thoáng qua nữ nhân. Nữ nhân mặc vào một thân trang phục chính thức, bỏ ra chút đạm trang, trên trán mang theo một tia khí khái hào hùng, cùng bình thường tiểu nữ sinh không giống nhau. Nữ nhân này lần đầu tiên liền cho người ta một loại nữ cường nhân cảm giác. Hắn mang theo nam nhân lung lay nói: "Đều như vậy một người, ngươi còn nói đỡ cho hắn?" Nữ nhân nhìn thoáng qua Trương Dương nói: "Hắn là đến chỗ của ta tư vấn, chính là ta khách nhân, tại ta chỗ này liền không thể xảy ra chuyện gì." Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo nam nhân kia đi ra ngoài. "Cút nhanh lên." Trương Dương khinh thường nói: "Đều hư bộ dáng này, còn tới nơi này xem tâm lý cố vấn sư, hẳn là đi xem một chút lão trung y mới đúng." Nam nhân tự biết đánh không lại đối phương, bụi đầu bụi não chạy trốn. Vừa rồi nam nhân kia lão bà đi theo nam nhân khác chạy, gia hỏa này còn tưởng rằng lão bà của mình bị người cho thôi miên mới đến tìm ta. Còn không có đợi Trương Dương hai người gửi công văn đi, nữ nhân liền trước tiên giải thích. Ngay sau đó nàng chỗ sâu tinh tế ngón tay, cùng Trương Dương có chút một nắm nói: "Ta gọi Tống Mẫn, ngươi là Lý Văn Siêu bằng hữu đi." Trương Dương điểm đầu bức điện, tâm lý cố vấn sư chính là không tầm thường, nói chuyện làm việc đều như vậy ngay ngắn rõ ràng. Vương tỷ là phân tích tâm lý sư, không biết hai người có quan hệ hay không. "Ta gọi Trương Dương, là Lý Văn Siêu bằng hữu." Hơi một nắm tay, Trương Dương liền buông lỏng ra. Hắn nhìn thoáng qua Lý Văn Siêu, tiểu tử này trong mắt đều tràn đầy ghen ghét. "Nói đi, lần này tới có chuyện gì?" Tống Mẫn rót hai chén nước, bỏ vào hai người đối diện. Lý Văn Siêu cười cười xấu hổ, đem sự tình đơn giản cho Tống Mẫn nói một lần, trong đó còn lướt qua một chút sự tình. Tống Mẫn nghe xong về sau, nhíu mày nói: "Ngươi có phải hay không lướt qua cái gì? Nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta, không thì sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta." Lời này vừa nói ra, Lý Văn Siêu sắc mặt đỏ một mảnh, trắng một mảnh, căn bản không biết nên hình dung như thế nào. Trải qua sự tình, thật sự là quá khó lấy nhe răng. Trương Dương nhìn do dự Lý Văn Siêu, uống một chén nước nói: "Nội dung có thể sẽ có chút khó chịu. Ta nói đơn giản một cái đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.